Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thần Bí Đạo Nhân. Vương Bân vuốt ve cằm, gật đầu nói, ân, Bân Bân cũng thật là dễ nghe, ngươi về sau gọi như vậy cũng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu cằm cũng mau mất, như vậy mập mờ tên nàng gọi thế nào mở miệng. Sao, không vui? Vương Bân làm bộ mất hứng bộ dáng. Không phải, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu vội vàng giải thích. Ta là có điểm không thói quen. Không bằng, ta cũng học những người khác bảo ngươi Bân ca có được hay không? Á, không tốt. Vương Bân ngẫm lại, trực tiếp cự tuyệt. Bân ca tiếng xưng hô này đâu? Mặc dù chỉ là cái xưng hô, nhưng ta một loại là lấy đến cho người phía dưới kêu. Nhất Linh Cửu Lục A. Ngươi có thể khác quên, đệ đệ ngươi muốn ta chiếu cố ngươi nga, cho nên, ngươi cũng không phải là tiểu đệ của ta, cho nên ngươi hiểu. Thạch Cửu Lưu tức khắc cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm. Nghĩ thầm Vương Bân vẫn đủ để ý hắn, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vậy ta vẫn là gọi hồi ngươi ân nhân đi. Thạch Cửu Lưu nhỏ giọng nói, Bân ca không thể để cho, Bân Bân cũng không thể để cho. Vậy liền chỉ còn lại ân nhân tiếng xưng hô này. Về phần giống như Tử Y như vậy xưng hô làm lão công, phu quân loại hình thân mật, nàng còn không cái kia dày ra mặt, cũng không tốt. Vương Bân lần nữa cự tuyệt, thầm than Thạch Cửu Lưu thực sự quá khó khăn dạy dỗ. Khanh khách, Tiêu cười ra tiếng, nói, lão sư đây là nhượng ngài kêu hắn lão công đâu. Ai, nhìn đến chúng ta về sau không thể hảo hảo chơi đùa. Ta có phải hay không hẳn là đối? Đúng, Tiểu Lục đổi giọng gọi sư nương. Ấy, Thạch Cửu Lưu khẩn trương giải thích lên. Không có sự tình, Vương bật cười. Tâm nói cái này gọi là càng che càng lộ sao? Không nói đệ đệ Thạch Cửu Dược đều lớn phương thừa nhận kêu tỷ phu hắn. Đã nói bọn họ ở giữa nên sờ đều sờ. Nên ngủ cũng ngủ, chỉ là đáng tiếc a. Nhìn xem Thạch Cửu Lưu trên thân quần áo màu trắng, Vương Bân trong lòng đột nhiên rất muốn có thực lực a. Cái này Hồng La Sa Y hắn vậy mà xé không mở. Khóc, hắn nhẹ nhàng gõ tiêu đầu, trong lòng nghĩ nói, sớm muộn ngươi và Thạch Cửu Lưu đều như thế, đổi cái dám xưng hô, muốn đổi, nếu là đổi mất lão sư tiếng xưng hô này ha. Ai dám nhượng ngươi đổi tên đây? Mù càn quấy. Trước kia gọi thế nào Thạch Cửu Lưu liền gọi thế nào đi. Hắn quay đầu nhìn xuống Thạch Cửu Lưu, cười lên, về phần ngươi đâu, đã đủ loại xưng hô đều không thích hợp, ân nhân cũng thực sự quá khách khí. Vậy ngươi liền gọi ta Bân ca ca đi. Ai, bộ dạng này tối thiểu thân mật điểm không phải sao? Ấy, Thạch Cửu Lưu giờ phút này mặt là hồng thấu, nhưng nàng vẫn là giống như gà con mổ thóc một loại. Khẽ gật gật đầu, yếu ớt nói, tốt, chấm ngoặc kép, oa ha ha ha, Vương Bân mừng rỡ trong lòng, tiếng xưng hô này so với ân nhân còn cho lực a. Ngọt ngào, xốp xốp, nghe liền là tâm tình tốt. Bân, ca ca, chúng ta bây giờ là đi nơi nào a? Kim Ba Lâu không phải bên kia cái kia kiến trúc sao? Chúng ta hiện tại đi phương hướng bề ngoài giống như không đúng. Thạch Cửu Lưu chỉ cách đó không xa Kim Ba Lâu. Cố gắng là hôm nay đấu giá hội duyên cớ. Kim Ba Lâu trước cửa hảo hảo náo nhiệt. Người đến người đi. Cũng do đó, Thạch Cửu Lưu liếc mắt liền thấy đến Kim Ba Lâu vị trí. Nhưng mà bọn họ giờ phút này lại là quẹo vào một cái ngõ hẻm. Nga, ngoặt một cái đi xem một người. Vương Bân nhàn nhạt nói. Không có nói thêm cái gì. Hắn nói người là Mai tỷ trượng phu. Trước mấy ngày hắn ý muốn nhất thời. Lược thi tiểu kế. Cướp đi Mai tỷ. Cũng không biết hiện tại cái kia người thế nào. Là tự giận mình. Vẫn là cẩn thận cách mạng. Nếu như người kia vẫn như cũ hết ăn lại nằm. Tiêu cực độ nhật. Như vậy. Phải chăng nhượng Mai tỷ tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ. Vậy thì có chút ít nói không chính xác. Tối thiểu nhất. Vương Bân là không ngại lần nữa đương hồi lão tài xế. Cạnh góc tường, hắn tĩnh lặng đứng một lúc, nhìn mấy lần, sau đó xoay người rời đi. Nam nhân kia quả nhiên biến này tích cực công tác bộ dáng nhượng trong lòng của hắn cảm giác sâu sắc an ủi. Còn tốt chưa làm không công một lần người xấu. Hắn liền là Mai tỷ tỷ tướng công sao? Lần nữa về tới đường lớn trên. Thạch Cửu Lưu hỏi một câu. Mới vừa nhìn đến cái kia quán mì. Nàng tựa hồ minh bạch hết thảy. Là. Vương Bân gật đầu. Không còn nói chuyện. Ngươi là người tốt. Thạch Cửu Lưu cúi đầu. Như có điều suy nghĩ. Đồng cảm. Tiêu hướng Vương Bân ném ánh mắt khác thường. Tỏa ra đẹp mắt thần thái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Bân lạnh nhạt. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chuyện này muốn nói hắn không có tư tâm này là giả. Người tốt người xấu. Này đều là tương đối. Chỉ sợ tại cái kia nam tử trong mắt. Hắn nhất định là một cái tội ác tày trời lớn ác nhân. Ba người trầm mặc không nói. Trực tiếp hướng Kim Ba Lâu đi. Bởi vì đấu giá hội duyên cớ. Kim Ba Lâu bên ngoài từng cái địa phương đều có võ giả thị vệ tại kiểm tra. Rời Kim Ba Lâu còn có 7 đến 8 cái cửa hàng khoảng cách. Vương Bân ba người liền bị hai cái võ giả đưa tay ngăn cản. Nhưng có thư mời. Nếu như không có. Mời đường vòng đi lại. Rất đơn giản một câu nói. Lại cũng biểu hiện ra Kim gia đối. Đúng. Lần này đấu giá hội coi trọng. Vậy mà cách xa như vậy. Lại bắt đầu khống chế dòng người. Giờ phút này có thể ở Kim Ba Lâu xung quanh trăm thước bên trong hành tẩu. Đoán chừng đều là được mời có quyền thế hoặc là có võ lực cường đại người. Vương Bân cũng không muốn gây chuyện. Tiện tay đem thư mời đưa trên. Hoàn hảo sáng nay Tử Y giúp hắn chuẩn bị kỹ càng. Nếu không không chừng hắn lại muốn làm loạn một lần. Đây là ta thư mời. Hiện tại có thể cho ta đi qua sao? Trong đó một cái võ giả cầm tới xem xét. Lúc này một cái khác võ giả nhìn một chút Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu. Tức khắc cả người mê mang thoáng cái. Cho dù là cách một tầng mạng che mặt. Hắn cũng có thể nhìn ra Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Khuynh Thành tư thế. Quỷ sai thần sứ. Hắn bắt đầu hô quát lên. Hai người các ngươi thư mời đây. Tiêu Mi Lông nhíu nhíu. Loại này háo sắc ánh mắt. Nàng mỗi ngày đều muốn trải qua rất nhiều. Nhưng giờ phút này bị ngoại nhân lớn tiếng như vậy vù vù uống một chút. Nàng trên mặt liền âm trầm xuống. Hừ, thu hồi ngươi ánh mắt. Vương Bân hơi nhướng mày. Rõ ràng thư mời trên viết có thể mang theo thân nhân hai người. Cái này mẹ nó là lấy là hắn dễ khi dễ sao? Lập tức, Vương Bân không do dự. Một tát vỗ ra, bộp. Vương Bân không có bao nhiêu khí lực. Nhưng đẳng cấp võ giả trên chênh lệch. Vẫn là để hắn một tát này có được không thể chống cự tàn nhẫn. Này võ giả trực tiếp bị vỗ bay. Một tiếng trọng hưởng hấp dẫn trên đường đại đa số người ánh mắt. Chỉ gặp này thị vệ từ không trung 360 độ lớn xoay tròn sau đó. Cuối cùng tính là vật rơi tự do. Hung hăng quăng trên đất. Oa, chấm ngoặc kép. Hắn sắc mặt một bạch. Trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Liên lụy mấy cái răng răng cũng rớt ra. A, ta răng. Hỗn đản. Biết nơi này là địa phương nào sao? Trường Lạc Trấn Kim Ba Lâu. Kim gia, ngươi xong. Ta muốn máu của ngươi sạch nợ trả bằng máu. Người kia thả ra ngoan thoại. Nhưng Vương Bân một trưởng này nhượng hắn biết hai người ở giữa chênh lệch. Liền sẽ khai hô cái khác đồng bạn tới trợ giúp. Nhưng bên cạnh hắn đồng bạn. Lại kịp thời ngăn trở hắn. Lão Tiền. Chậm. Chấm ngoặc kép. Lão Trương. Ngươi là sao rồi ngăn trở ta? Ta bị đánh ngươi vô cùng vui vẻ sao? Lão Tiền một mặt phẫn nộ. Nhìn xem mình bị người đánh. Bản thân đồng bạn không giúp đỡ cũng liền tính. Vậy mà còn muốn ngăn trở hắn. Lão Trương chạy mau tới. Sắc mặt u ám. Tại Lão Tiền bên tai nhỏ giọng nói ra. Ngươi muốn tự tìm cái chết ta mặc kệ. Nhưng ngàn vạn khác liên lụy ta. Ngươi muốn nghiêu bức. Chính ngươi lên a. Lão Tiền tức khắc suy sụp. Hắn biết Lão Trương dùng nhãn lực sức lực sở trường. Có thể nhượng Lão Trương nói ra những lời này. Trước mắt cái này đánh hắn nam tử. Tuyệt đối là bọn họ đắc tội không nổi tồn tại. Bất đắc dĩ. Một tát này hắn chịu là bị. Không chịu cũng là bị. Mới vừa là ta đường đột. Xin đừng trách móc. Công tử một tát này. đã thành công dạy ta làm người như thế nào? Hắn cúi đầu, biểu hiện trên mặt phiêu hốt bất định, hiển nhiên vẫn là không cam lòng. Ân, cái này còn giống như điểm người nói. Vương Bân thu hồi thư mời, mang theo Thạch Cửu Lưu hai người trực tiếp đi tới cửa. Trên đường người bắt đầu chỉ điểm điểm, đều nói lấy Kim Ba Lâu không ngoài như là bị người đánh còn không dám tìm về mặt mũi. Nhưng, cũng có cái khác thanh âm. Lão Tiền tức đến nổ phổi nói. Lão Trương, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Hắn đến cùng là ai a? Vậy mà nhượng ngươi như thế sợ hãi? Còn có, không phải một chương thư mời chỉ có thể một người sao? Ngươi như thế làm, sẽ không sợ xảy ra chuyện. A, lão Trương bật cười một tiếng. Xảy ra chuyện, ngươi có biết rõ hắn tấm kia là cái gì thư mời? Cao nhất cấp loại này. Đừng nói mang theo hai cái người tiến vào. Liền là mang theo 10 tới người chúng ta cũng đành phải thả đi. Chấm ngoặc kép, huống hồ, nhiều như vậy cửa vào đều có người trấn giữ lấy. Liền tính xảy ra chuyện ai có thể nói là chúng ta bên này sai. Ngươi a, một mực như vậy nôn nôn nóng nóng. Ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Chấm ngoặc kép, về phần hắn là ai sao? Chính ngươi nghe chung quanh người đi đường đánh giá. Có nghe hay không? Vương Bân a, liền là cái kia bị ba vị công tử tán dương. Không tiếc nhượng Kim trưởng quỹ quỳ xuống. Gãy Kim Ba Lâu mặt mũi cái kia ngoan nhân. Ngươi dám loạn tới ta liền thật phục ngươi. Nghe lời này, lão Tiền một mặt mộng bức. Khóc, mẹ ta nha, ta tại sao như vậy không may. Đi chọc cái này sát thần. Lão Trương khinh bỉ nhìn nói. Không làm chết thì sẽ không chết. Giờ phút này, tại rời cái này không xa địa phương trong. Một người mặc thanh y đạo bào đạo nhân ngồi ở bên đường xó xỉnh trong. Nguyên bản, cái này căn bản không đáng đến một nói ra. Một người ngồi ở bên đường phố. Cỡ nào phổ thông một chuyện. Nhưng kỳ quái là, hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó. Nhưng lại giống như không có người nào chú ý tới hắn tồn tại. Quái, người này liền là Vương Bân sao? Tựa như là có như vậy chút ý tứ. Chỉ là không khỏi lệ khí qua trọng điểm đi. Chỉ là nhìn một chút hắn nữ nhân. Liền xuất thủ như vậy nặng. Chậc chậc, nhìn đến bản tiên nhân vài phút đến giáo hắn làm người a. Người này nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi tác. Dài 10 phân tuấn tú. Da thịt trắng noãn. Không nhiễm bụi đất, hắn đen kịt con ngươi mục đích như lãng tinh, không nổi giận tự uy, dù là giờ phút này trên mặt hắn ý cười ảm đạm, cũng đồng dạng cảm nhận được loại này uy nghiêm, nếu không phải là hắn mặc trên người đạo bào tràn đầy miếng vá cùng lỗ thủng. Neo hàng năm không rửa, người này bề ngoài tuyệt đối miểu sát này cái gọi là một mực công tử ca nhóm. Gió lớn thổi qua, không cách nào nhấc lên hắn góc áo. Tóc đen cũng không có tùy theo phiêu động, hơi có chút cô đơn kết lập vũ hóa đăng tiên tiên phong đạo cốt. Sau một khắc, hắn híp mắt ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Sau đó, cả người khí tức một biến, người cũng đồng dạng biến mất không thấy. Lão Trương cùng tới Tiền đột nhiên cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Trên lưng phát lạnh, hô, lão Trương, vừa mới có phải hay không có cái gì đồ vật đi qua. Lão Trương biến sắc, nói, nhớ kỹ, không làm chết thì sẽ không chết, không thấy được coi như không có. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.